Chương 393, các nơi. Vì vậy bọn họ đi ra ngoài. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đọc sách. Quách Phủ cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ nhìn a vì vậy sẽ. Lâm Thiên Diêu đem những sách kia phóng tới trước mặt nói, tới, ngươi mau nhanh xem đi, nếu như ngươi có cái gì không phải minh bạch, ngươi muốn hỏi ta. Quách Phủ cười nói, thật tốt quá, ta đều biết. Vì vậy, bọn họ thoạt nhìn. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại ly khai toàn chân giáo. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, chúng ta hiện tại đi liền. Quách Phủ gật đầu một cái nói, thật nhiều, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là đi cổ mộ nhìn, ta muốn bọn họ mật uống rất ngon. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đi thôi. Vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại muốn uống mật. Lúc này, tiểu long nữ đoan qua đây nói, tới, ngươi uống a vì vậy, Lâm Thiên Diêu uống xong tới, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, những thứ này mật thật tốt quá. Lúc này, tiểu long nữ thấp giọng nói, cảm ơn ngươi thuyết pháp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến các nơi nhìn, ta có thời gian rất lâu không thấy. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, bọn họ dọc theo bốn phía đi đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tôn bà ta phát hiện một vấn đề, ngươi khẳng định đem chọn cái bốn phía đều điều chỉnh một cái. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, thì ra ngươi biết khối này. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta sớm liền thấy. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta chớ luyện, ta nhìn một chút, nếu như chúng ta tiếp tục luyện công, đây đối với chúng ta không có chỗ tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy chúng ta mau mau rời đi cổ mộ a, ta muốn đi ra ngoài đúc luyện thân thể. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta đi bây giờ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta lập tức chạy bộ. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi, ta liền muốn chạy. Vì vậy, bọn họ chạy, làm cổ thời gian rất lâu, bọn họ đều cảm thấy mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại cũng không muốn chạy, ta nhìn một chút, nếu như ta đang chạy bộ lời nói, hai chân của ta khẳng định tiểu ra chuyện. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ngươi làm sao luôn là nói bậy, cái này không thể nào. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta đến trước Phương Lâm Tử đi một cái, ta muốn Hồng Thất Công khẳng định ở bên kia. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Hồng Thất Công, bọn họ chứng kiến hắn đang ở luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hồng Thất Công chào hỏi, Nhi Hồng Thất Công cũng nhìn thấy hắn, vì vậy, hắn cười nói, các ngươi đang làm gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi biết không, ta đang muốn tìm ngươi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ngươi muốn thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn với ngươi luyện công. Hồng Thất Công cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta lập tức liền luyện a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta đây là cực kỳ nguyện ý sự tình. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta phát hiện võ công của ngươi lại tăng cường. Hồng Thất Công cười nói, ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới, những thứ này ngươi cũng đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ánh mắt của ta nhưng là tốt. Hồng Thất Công cười nói, đi, cái kia ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta nghĩ ngươi khẳng định thích rượu ngon, nếu không như vậy đi, ta lập tức cho ngươi rượu ngon. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, nếu như vậy, ngươi mau nhanh lấy, ta lập tức muốn cùng. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem những cái này rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, ngươi mau nhanh uống đi. Vì vậy bọn họ uống, làm bọn họ trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, thật tốt quá, những rượu ngon này mùi vị rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên. Diễn kịch, Hồng Thất Công thấp giọng nói tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta trận đấu uống rượu a. Lâm Thiên cười nói, đi, ta nhưng có thời gian rất lâu không có luyện những thứ này. Vì vậy, bọn họ đem rượu ngon tất cả đều đoan qua đây, bọn họ bắt đầu uống rượu ngon, làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta bây giờ biết, ngươi uống rượu tốc độ quá nhanh. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Quách phủ, ta xem ngươi cũng nên uống rượu. Quách phủ gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu uống. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem rượu này cũng không sai biệt lắm là được, chúng ta không thể tổng như thế uống. Quách phủ mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi đi. Quách phủ mỉm cười nói, đi, ta minh bạch, ta xem như vậy đi, chúng ta dùng sợi dây ngủ đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đem sợi dây cất xong, sau đó, bọn họ tất cả đều ngủ ở trên sợi dây. Lúc này, bọn họ tất cả đều nằm xuống, cũng không lâu lắm, bọn họ đều ngủ gặp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta cảm thấy ngủ trên sợi dây phi thường thoải mái. Quách phù mỉm cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, lẽ nào các ngươi không biết mệnh sao nói, bọn họ đều tự đang ngủ. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hồng Thất Công cười nói, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên ăn chút thứ khác, như vậy đi, ta sẽ đi ngay bây giờ săn thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi lập tức đi thôi. Vì vậy, Hồng Thất Công bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đem những cái này con mồi tất cả đều đặt tới. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tới, các ngươi tới xem một chút, những con mồi này như thế nào bọn họ nhìn thật cao hứng.